siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 524, thu hoạch khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thạch bờ biển kinh hiện bê thần, văn vẻ ở trên trời trên mạng truyền ra, đưa tới không ít người chú ý. Văn vẻ cường điệu miêu tả bê thần thần binh trời giáng, phá vỡ con nhím trận, thu dị linh, một quyền đuổi giết khổng lồ lợn rừng các loại, đợi chi tiết tỉ mỉ, cuối cùng còn khen đẹp bê thần thi ân không cầu hồi báo, làm hảo sự bất lưu danh lôi phong tinh thần. Nếu như là Hàn Sâm tự xem thiên văn chương này, đều cảm giác có chút xấu hổ, hắn ở đâu là cái gì làm hảo sự bất lưu danh, chẳng qua là cảm thấy người ta hy sinh nhiều người như vậy, hắn lại đem dị linh cho đã đoạt, không muốn để lại tên bị chửi mà thôi. Đáng tiếc bê thần cái kia thân hoàng kim áo giáp thật sự quá có tiếng rồi, Hàn Sâm không có lưu danh, nhưng là người khác chứng kiến cái kia thân hoàng kim áo giáp liền trực tiếp coi hắn là trở thành bê thần. Đại đa số người cũng không biết Hàn Sâm vốn là hoàng kim áo giáp đã sớm bán đi, bọn hắn lại không biết Hàn Sâm bản thân, cho nên cũng chỉ có thể nhận thức áo giáp. Là thứ mặc màu vàng kim áo giáp các ngươi đã nói là bê thần không khỏi cũng quá là nhiều chứ. Cái này tuyệt đối là thật sự, cái kia cao ngạo khí chất, cái kia cường đại vô địch khí thế tuyệt đối là thứ thiệt bê thần. Trên lầu 666, người ta toàn thân đều bị áo giáp bao lấy, ngươi còn có thể nhìn ra khí chất đến rồi. Đó là dĩ nhiên, bê thần là người nào? Trên người ngọn gió kia tao vô địch khí chất cách dày 3 thước thép tấm đều có thể lộ ra ra, một cái áo giáp sao có thể ngăn cản nổi sao? Ta làm lúc ngay tại tràng, 100% bê thần không thể nghi ngờ quá mạnh mẽ, một quyền đuổi giết khổng lồ lợn rừng, xoái. Đẹp trai, phát nổ, theo ta được biết bê thần hoàng kim áo giáp sớm bán đi, các ngươi gặp gỡ chính là cái kia, khẳng định không phải thực bê thần. Tuyệt đối thật sự ta cảm giác được cái kia tựu là bê thần, hơn nữa hắn còn tràn ngập ý nghĩ. Yêu thương nhìn ta liếc ta cảm thấy cho hắn khẳng định yêu mến ta. Hài tử tỉnh ngộ đi. Rất nhiều người cũng đang thảo luận cái kia đến cùng phải hay không bê thần, có ít người tin tưởng là có ít người cảm thấy không phải, ai cũng không thể thuyết phục đối phương, rất nhanh sẽ biến thành một hồi nước miếng chiến. Hàn Sâm lúc này lại tại Thủy Tinh Cung bên trong, đánh giá chính mình mới được dị linh cuồng lá chắn. Không ngoài dự liệu bên ngoài, đây là một chỉ, cái, quý tộc nam dị linh, thân cao 3 thước có thừa toàn thân hắc thiết áo giáp. Ba lô, bao khỏa, một tay cầm tháp thuẫn một tay cầm dao hai lưỡi cự phủ, xem ra giống như là một cự linh thần tựa như. Tên thằng này bên trong có một lá chắn chữ, trong tay tấm chắn cũng đặc. Biệt, lợi hại khác, Hàn Sâm dùng quỷ trào nhận chém một chút cũng chỉ để lại một đạo 3 tấc sâu đích vết thương, đơn để phòng ngự lực mà nói cuồng lá chắn cũng sánh được một cái thần huyết cấp sinh vật rồi. Nếu như không phải bạo tẩu quỷ trào nhận lời mà nói, bình thường thần huyết binh khí đối với thương tổn của hắn thấp hơn. Đáng tiếc không là một mỹ nữ dị linh, Hàn Sâm có chút điểm tiếc hận, nguyên bản hắn là muốn tổ một mỹ nữ dị linh quân đoàn, bất quá có thể thu vào tay dị linh thật sự quá ít, trước thu chút nam dị linh xung cho đủ số cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thủy Tinh Cung về sau cần đại lượng nhân thủ, rời bến mới có thể bắt được nhóm lớn trên biển dị sinh vật, bất quá Hàn Sâm không có ý định chiêu quá nhiều người tiến đến, vẫn là lấy của mình dị linh vi chiến lực chủ yếu. Nghỉ ngơi cả buổi, Hàn Sâm lần nữa tìm lên bờ, nghe xong tình huống của bên này. Nơi này là Hoàng Thạch Biển, cách bờ biển không xa tựu là một mảnh rừng cổ lâm, trong rừng rậm đến lúc đó có không ít nhân loại nơi ẩn núp, bất quá cũng có rất nhiều dị linh nơi ẩn núp, nhân loại cùng dị linh tranh đấu thập phần kịch liệt. Tại đây mới thật sự là thích hợp nhân loại phát triển địa phương nha, băng nguyên bên kia tài nguyên thật sự quá ít, muốn biết điểm kỵ sĩ dị linh cũng không tìm tới. Hàn Sâm thầm nghĩ lấy. Đang suy nghĩ lấy về sau muốn như thế nào lợi dụng tiền bạc bây giờ tư chất nguyên, lại đột nhiên nghe được hồn trong nước truyền đến một tiếng dị hưởng, nhất thời làm Hàn Sâm trong nội tâm vui vẻ. Hướng về hồn trong nước nhìn lại quả nhiên thấy kim mao hống quang kén đã vỡ tan, toàn thân kim quang lập lòe, kim mao hống phá kén mà ra, thoạt nhìn thân thể hoàn toàn biến thành hoàng kim, như là một hoàng kim tượng nặn tựa như, lộ ra cường tráng không ít. Bùng nổ siêu cấp thần thú hồn kim mao hống tỏa kỵ hình. Trạng thái bùng nổ kim mao hống tốc độ cùng lực lượng đều đã có tăng lên trên diện rộng, đã có thể so ra mà vượt thứ hai nơi ẩn núp thần huyết cấp tòa kỵ, hơn nữa tùy ý biến ảo lớn nhỏ năng lực cũng là bình thường thần huyết tòa kỵ không cụ bị. Hàn Sâm đem tinh thể màu đen đút cho tuyết linh sói, kết quả biến dị cấp tuyết linh sói chỉ dùng một ngày tầm đó liền biến thành bạo tẩu thú hồn. Hàn Sâm một bên dùng tinh thể màu đen nuôi nấng thú hồn, một bên làm cho hải thần công chúa cưỡi Thủy Tinh Cung số chạy về băng nguyên. Hoàng Thạch Biển bên này tài nguyên tương đối phong phú, thú hồn tương đối mà nói khá là rẻ một điểm, hắn muốn ra tay thú hồn lời mà nói, hay vẫn là trở lại nữ thần nơi ẩn núp lại so sánh có lợi nhất. Lúc trở về, Hàn Sâm thử lại để cho thủy tinh công số trực tiếp lái về phía nữ thần nơi ẩn núp phụ cận bờ biển, trên đường đi đến lúc đó rất thuận lợi. Nữ thần nơi ẩn núp phụ cận vốn chính là ba mặt toàn biển, rất dễ dàng là đến nữ thần nơi ẩn núp phụ cận vùng biển, cũng không có gặp gỡ những thứ khác đáy biển nơi ẩn núp cũng đã giảm bớt đi vượt qua tuyết sơn sơn mạch thống khổ và nguy hiểm. Lúc trở lại, Hàn Sâm lại săn giết một đám đáy biển nguyên thủy sinh vật cùng một ít hắn có thể đủ tìm được sinh vật biến dị, dùng kim mao hống trở đi núi nhỏ huyết nhục về tới nữ thần nơi ẩn núp. Khi nữ thần nơi ẩn núp người của chứng kiến kim mao hống cùng núi nhỏ tựa như dị sinh vật huyết nhục đều cho sợ ngây người, phụ cận có thể săn bắn dị sinh vật càng ngày càng ít, bọn hắn nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Dương Mạn Lệ nghe được tin tức chạy tới, chứng kiến đống kia thành núi nhỏ tựa như dị sinh vật huyết nhục cũng nhịn không được nữa ngẩn ngơ. Mạn Lệ à, đem những này huyết nhục công tác thống kê hạ xuống, sau đó bán thế nào liền từ ngươi quyết định đi. Hàn Sâm nói xong lại đem mình gần đây được nguyên thủy thú hồn cùng biến dị thú hồn đều giao cho Dương Mạn Lệ, làm cho nàng cùng bán ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Mạn Lệ nhìn xem Hàn Sâm quay tới vài chục trích thú hồn, trong đó không chỉ là có biến dị thú hồn, vậy mà đại bộ phận đều vẫn là bạo tẩu thú hồn, khiến cho Dương Mạn Lệ cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi những này huyết nhục cùng thú hồn rốt cuộc là ở đâu lấy được? Dương Mạn Lệ ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Từ biển ở bên trong săn tới, Hàn Sâm biết rõ những này dị sinh vật huyết nhục xem xét tựu là hải lý đồ vật muốn giấu giếm cũng không gạt được. Hải lý, Dương Mạn Lệ thần biến sắc càng thêm cổ quái, muốn tại trong biển săn giết dị sinh vật vậy cũng so trên lục địa khó khăn mấy lần không thôi. Giống như ta vậy lên núi có thể đánh nhau hồ, xuống núi có thể cầm long mãnh nam, tại trong biển săn giết dị sinh vật không phải chuyện rất bình thường sao? Phải dùng tới dùng ánh mắt như vậy xem ta sao? Hàn Sâm hắc vừa cười vừa nói. Dương Mạn Lệ nhưng không có cười ý tứ, Hàn Sâm tuy nhiên đang nói đùa, nhưng là nàng lại rất rõ ràng ở trong đó độ khó tuyệt đối không phải đùa giỡn. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Dương Mạn Lệ cảm giác mình càng ngày càng xem không hiểu Hàn Sâm rồi, ngẫm lại mình ở đệ nhất nơi ẩn núp thời điểm cảm thấy Hàn Sâm kém xa tít tắp bê thần, nhưng là từ khi tại thứ hai nơi ẩn núp gặp nhau về sau, Hàn Sâm làm những chuyện như vậy, từng kiện đều bị nàng càng ngày càng khiếp sợ. Hiện tại Dương Mạn Lệ sớm đã không có ý nghĩ ban đầu rồi, chẳng qua là cảm thấy Hàn Sâm càng ngày càng làm cho nàng khó có thể minh bạch đoán không ra đây rốt cuộc là một cái tuyết đàn ông như thế nào. Cách chương.